Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 764. Chương 764 đệ thập đơn nguyên phiên ngoại 1. Triệu Thư Phàm năm nay 20 tuổi, là thể dục đại học thể dục quản lý đại nhị học sinh. Vừa mới tham gia thế giới sinh viên đại hội thể thao về nước. Không có giống đại ma vương giống nhau biển người tấp nập. Hoa tươi đường hẻm, fan điên cuồng kêu gọi, ai làm hắn hạng mục là bóng đá. Sinh viên tổng hợp đại hội thể thao so World Cup muốn hảo một chút. Bọn họ không có lót đế, chính là loại này chênh lệch làm hắn trong lòng cũng thực khổ. Hắn nghĩ nhiều giống đại ma vương giống nhau, có thể vì nước làm vẻ vang, làm người nhà lấy hắn vì vinh. Đại ma vương năm nay mới 25 tuổi, đều đã từ như vậy điện phủ xong tiến sĩ học vị tốt nghiệp. Hiện giờ nàng cùng Lý An Tư đang ở cây dựng sự nghiệp. Ở Thái Bình Dương hai bờ biển chạy, nói, đại ma vương loại người này hiện tại căn bản là không tính là cây dựng sự nghiệp hảo sao. Nàng làm toàn cầu hệ liệt bán chạy thư tác gia, có được đại IP bản quyền, ở nước ngoài chụp thành điện ảnh. Quang bán thư cùng điện ảnh thành phần này 8 năm tới kiếm lời có 800 triệu. Mỹ Đao, năm kia nàng cùng Lý An Tư cùng mấy cái bạn cùng trường tổ chức thành đoàn thể đội đem cái này IP. Đổi thành võng du trò chơi. Hiện tại thời không chi tử là toàn cầu nhất hỏa trò chơi. Nghe nói hiện tại ngày kiếm 100 triệu. Không sai, là Mỹ Đao. Toàn cầu người chơi trầm mê với thời không chi tử đệ nhất bộ khốc huyễn võ công chiêu thức. Linh lực, ăn mặc, hỗn hợp đông tây phương nguyên tố vũ khí. Đúng vậy, hiện tại mới ra đệ nhất bộ, đệ nhị bộ trò chơi muốn quá sang năm mới có thể xuất phẩm. Bởi vì nàng kế hoạch ở quốc nội thành lập hùn vốn công ty chế tác. Đem kỹ thuật cùng đoàn đội đều mang đến, người sau người, tức chết người. Triệu Cảnh cũng không có tới sân bay tiếp hắn, chính hắn thừa giao thông công cộng hồi nội thành, về đến nhà khi là trạng vạng, trong nhà chỉ có A-di, Triệu Thư Phàm nói, ba cùng Phùng A-di đâu, hôm nay là thứ bảy đi A-di nói, Phùng giáo thụ đi mở họp, Triệu Cục trưởng, Triệu Thư Phàm nói, như thế nào ta ba cũng mở họp, A-di ngượng ngùng cười cười, nói. Cái kia, ngươi nhị tỷ tỷ lại gặp rắc rối. Hắn đi cho nhân gia xin lỗi, Triệu Thư Phàm nói. Bình yên nàng lại làm sao vậy? Không phải ở vùng ngoại thành tiểu học thực tập sao? Còn có thể có cái gì tai họa? Triệu An Nhiên học lại một năm, cho nên năm nay mới năm 4. Thông qua hai nhà giới thiệu, đi kinh giao một khu nhà tiểu học thực tập. Rốt cuộc là kinh đô và vùng lân cận trọng địa. Liên thành khu tiểu học lão sư thực tập cương vị đều là cạnh tranh kịch liệt. Triệu An Nhiên bằng cấp không đủ đi vào. Triệu Cảnh cũng không muốn vì nàng bối thư đưa nàng đi vào. Sở gia cựu cứu ngoại phóng. Sở tướng quân bởi vì mấy năm nay nàng biểu hiện, cũng cảm thấy nàng yêu cầu tôi luyện. Không có vận dụng về hưu sau đã không nhiều lắm mặt mũi. A Di nói, nghe nói Bình Yên đi học khi đánh học sinh. Tạo thành rất nhỏ não chấn động, gia trưởng đều báo danh công an, cục Triệu Thư Phàm nói. Bình Yên nàng không có đầu óc sao? Dám đánh học sinh tiểu học, nàng cho rằng gia trưởng học, vẫn là có thể tùy hứng sao? A Di đối mặt Triệu Thư Phàm loại này hận sắt không thành thép tam liền hỏi. Nhấp nhấp miệng, nói, này cũng không phải ta có thể hiểu biết, ngươi đói bụng sao? Ta cho ngươi trước nấu chén mì đi, Triệu Thư Phàm gật gật đầu. Nói, phiền toái ngươi, A Di hơi hơi mỉm cười. Nàng trừ bỏ không thích Triệu An Nhiên ở ngoài. Nàng vẫn là thực thích ở Triệu gia công tác. Chỉ cần nàng thủ người hầu chức nghiệp đạo đức, bọn họ đều rất có lễ phép tôn trọng người. Tiền lương cũng cấp đến cao. Triệu Cảnh cấp gia trưởng lần nữa nhận lỗi. Cũng đáp ứng phụ trách tiền thuốc men cùng bộ đủ bồi thường. Gia trưởng xem hắn thành khẩn, cũng là một lòng niệm hài tử an nguy, lúc này mới nhả ra giải quyết riêng. Triệu An Nhiên từ hành chính câu lưu phòng bị thả ra. Triệu Cảnh hung tợn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Kêu nàng đi lên cấp gia trưởng xin lỗi. Triệu An Nhiên cũng có chút nghĩ mà sợ, như thế nào dối gỗ giống nhau bị để qua tới. Câu cung, nói thực xin lỗi, gia trưởng lúc này mới cùng Triệu Cảnh ước hảo ngày mai tái kiến. Giao tiếp bồi thường công việc, gia trưởng cùng ở đây phó hiệu trưởng chào hỏi mới rời đi trong cục. Ký tên mang theo Triệu An Nhiên ra tới khi, phó hiệu trưởng liền cùng Triệu An Nhiên nói, hiện tại mới 10 nguyệt, tiểu Triệu lão sư không bằng tìm khác đơn vị thực tập đi. Chúng ta trường học công tác tương đối phức tạp, không rất thích hợp ngươi, Triệu An Nhiên. Ngoặc kép, Triệu Cảnh nói, Vương hiệu trưởng, thật ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền toái, Vương phó hiệu trưởng kỳ thật là biết Triệu Cảnh thân phận. Cho nên còn khách khí, nói, Triệu cục trưởng, chúng ta trường học cũng không phải không thông nhân tình, chỉ là vừa mới phát sinh loại sự tình này. Trong ban học sinh cùng gia trưởng biết, thực mau toàn giáo học sinh cũng sẽ biết, hoàn cảnh như vậy cũng bất lợi với tiểu Triệu lão sư công tác. Khi đó áp lực không phải người thường có thể thừa nhận được. Người đều có tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, tiểu Triệu lão sư về sau gặp chuyện không cần như vậy xúc động. Đây là vì chính mình hảo, Triệu Cảnh cười làm lành nói. Ai nói không phải đâu, nàng chính là quật tính tình, tính nôn nóng, hơi có không thuận ý liền không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Ta cũng là không có cách nào, tóm lại là liên lụy trường học, thỉnh Vương hiệu trưởng vì ta hướng Trương hiệu trưởng chuyển đạt ta xin lỗi, Vương phó hiệu. Trưởng thấy hắn như vậy cao chức vị, xuất thân bất phàm, trong nhà đại nữ nhi lại là như vậy năng lực, nhưng bản nhân như thế khiêm tốn, tâm sinh hảo cảm, cảm thấy Triệu An Nhiên sẽ là cái dạng này cũng không phải hắn sủng hư. Chỉ có thể nói rồng sinh chín con, các không giống nhau, Triệu Cảnh cùng Vương phó hiệu trưởng từ biệt sau, từng người lên xe rời đi, Triệu Cảnh mở ra hắn tư nhân một chiếc đại chúng xe. Hắn ở tự mình kỷ luật thượng cực nghiêm, tuyệt đối sẽ không xe bus tư dùng, chính hắn kinh tế trạng huống xác thật không tốt, công tác nhiều năm như vậy không có nhiều ít tiền tiết kiệm. Chẳng qua hắn ở sinh hoạt thượng ăn mặc dùng đều không lo. Triệu Thanh Y sẽ lấy tiền cho Phùng Viện thu xếp trong nhà sinh kế. Dọc theo đường đi Triệu Cảnh giáo huấn Triệu An Nhiên, Triệu An Nhiên trầm khuôn mặt, trong lòng rét run, lại nhịn không được rơi lệ. Triệu Cảnh đưa nàng đến sở doanh doanh trụ tiểu khu, đình hảo xe, mang nàng lên lầu, Triệu An Nhiên xa xa dừng ở phía sau, như là muốn đem chính mình chìm nghỉm ở bóng ma chung. Triệu Cảnh đột nhiên đến thăm làm sở doanh doanh thập phần ngoài ý muốn. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng cũng thập phần minh bạch tuyệt đối không có khả năng phục hôn. Mà hắn quan chức cũng càng ngày càng cao. Càng có cường đại đại nữ nhi cùng Triệu gia huynh đệ vì chỗ dựa. Triệu Cảnh kéo Triệu An Nhiên tiến vào, gọi lại đi đổ nước sở doanh doanh, nói, ta chỉ ngồi trong chốc lát, thuyết minh một chút sự kiện. Triệu An Nhiên xúc ở sofa góc. Ly sở doanh doanh khá xa, sở doanh doanh nghe xong Triệu Cảnh giản yếu chân thuật không cấm càng thêm hỏa đại. Nhào lên đi liền phải đánh Triệu An Nhiên. Vẫn là Triệu Cảnh ngăn lại nàng, nói, đánh người có ích lợi gì? Sự tình đã như vậy, ngươi không có thiếu đánh nàng, nhưng hữu dụng sao? Sở doanh doanh nói, đều là ngươi năm đó. Triệu Cảnh đánh gãy nàng, ta không có hứng thú nghe ngươi xả lão hoàng lịch. Ngươi, Triệu Cảnh xoay người nhìn Triệu An Nhiên, nói, ta đã từng nói qua, ngươi 18 tuổi sau. Trừ bỏ học phí cùng cơ bản sinh hoạt phí ở ngoài. Ta sẽ không quản ngươi, nhưng là ta lần lượt không thể không phá lệ, bởi vì người bị hại là người khác, ta phát hiện này đối với ngươi không tốt, ngươi sẽ không tiến bộ. Ta nói cho ngươi, ta đây là cuối cùng một lần thế ngươi bồi tiền xin lỗi. Tiếp theo lại phát sinh chuyện gì? Chính là ta tìm luật sư đoạn tuyệt cha con quan hệ thời điểm mà đi ngươi lại xảy ra chuyện. Ngươi thành thành thật thật đi ngồi tù đi, nhà ta mỗi một phân tiền đều không phải ngươi kiếm, tin tưởng tòa án sẽ không cưỡng chế chấp hành đến nhà ta tới. Ngươi nếu là thành thành thật thật công tác, ăn Tết khi về nhà nhìn xem, hiện tại đừng tới, không chào đón ngươi, Triệu An Nhiên rơi lệ. Ba, ta thật sự không phải cố ý, là kia hài tử quá hùng, Triệu Cảnh nói, không ngừng này một cọc, ngươi ở nơi nào không gặp rắc rối? Triệu Cảnh âm thầm lắc đầu, xoay người rời đi, Triệu An Nhiên giữ chặt hắn, nói, ba, ngươi đừng đi, ngươi đừng mặc kệ ta. Triệu Cảnh bẻ ra tay nàng, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Triệu An Nhiên phát hiện Sở Doanh Doanh chính lạnh lùng mà nhìn nàng, dâng lên vô hạn sợ hãi. Sở gia truyền đến thanh thanh tiếng quát mắng cùng nữ tử tiếng kêu rên. Triệu An Nhiên lúc này mới hiểu được, đương thật sâu trầm tiến tự mình mai táng bùn ngầm mặt. Muốn tự do mà hô hấp là nhiều thực khó khăn. Nói thẳng ánh đèn sáng tỏ trong văn phòng, Triệu Thanh Y ở trên máy tính thẩm một bức vẽ bản đồ. Nàng chính mình kiêm nhiệm nghệ thuật phó tổng giám, mỗi một cái quan trọng phân đoạn, nàng đều phải tự mình xem qua mới được. Hỗn huyết bạn cùng trường Khải Lị trải qua nàng văn phòng, gõ gõ sướng khai cửa kính, nói, hắc hắc, tan tầm, ok, thỉnh không cần đem trọng độ tăng ca văn hóa đưa tới công ty. Bằng không ta đều cảm thấy ta không nên tan tầm ni. Triệu Thanh Y nhún vai, nói, thì tốt rồi, Davis đã đi tới, cười nói, nữ sĩ nhóm, muốn hay không đi uống một chén đâu. Triệu Thanh Y cười nói, lần sau đi, hôm nay ước hảo gia đình tụ hội, thượng chu chu mặt nàng bồi Lý An Tư đi cảng đảo. Dựa hoa tử đều về nước, nàng còn không có gặp qua, càng không cần phải nói đi sân bay tiếp hắn. Quốc nội công ty mới thành lập nửa năm, trang hoàng cùng cơ sở phương tiện liền hoa 2 tháng, quốc nội nhận người huấn luyện tuyển chọn lại hoa 2 tháng. Có phía đối tác chia sẻ cũng vội thật sự. Davis kêu đi rồi Khải Ly, Triệu Thanh Y nhìn ra bọn họ quan hệ không nhiều giống nhau. Có lẽ đêm nay gặp qua đến không tồi. Lý An Tư lái xe, nhìn xem bạn gái, nói, ta buổi sáng vấn đề, người nghĩ kỹ rồi không có. Triệu Thanh Y thở dài. Kết hôn quá trình thực phiền toái, Lý An Tư nói. Đi lãnh cái chứng, cũng hoa không được một ngày đi. Không phải. Bài kỳ đăng ký sao? Ta nhân nhượng ngươi, nhập gia tùy tục, có phải hay không chê ta không có tiền đâu? Triệu Thanh Y nói, ta khi nào để ý ngươi có tiền không có tiền? Trước nay chính là vì ngươi sắc. Lý An Tư nhịn không được xì một tiếng cười. Có thể nhạc A Hảo một thời gian, Triệu Thanh Y chỉ là đơn thuần mà tưởng, như bây giờ cũng khá tốt, nhiều một chương giấy có cái gì khác nhau đâu? Lý An Tư tưởng kết hôn. Lý An Tư cha mẹ cũng ở thúc giục hắn. Triệu Thanh Y cảm thấy giống nhà bọn họ như vậy tình huống. Một kết hôn, bọn họ khả năng liền thúc giục nàng sinh hoa. Là bạn gái, bọn họ là không có lập trường thúc giục. Nàng quanh năm suốt tháng đi không được cảng đảo 2 lần cũng không có quan hệ. Nhưng là kết hôn, bọn họ muốn thúc giục nói chỉ có thể chịu 1-2 phân. Hơn nữa mỗi năm muốn nhiều đi vài lần. Hiện tại, nàng chính trực bận rộn thời kỳ, làm sao có thời giờ sinh hài tử mang hài tử, nàng cảm thấy đó là 30 tuổi chuyện sau đó. Triệu Thúc Thúc hảo, Phùng A Di hảo, Lý An Tư quen thuộc mà chào hỏi, còn cấp mang theo một lọ rượu vang đỏ đương quà tặng. Nói muốn cùng người nhà cùng nhau phẩm đi vào phòng khách, Triệu Thanh Y mới hỏi khởi, rượu hoa tử đâu, không phải về nước sao? Triệu Cảnh thở dài, nói, hoa ở trong phòng đâu, hắn hiện tại còn ở nghỉ, đánh 2 ngày trò chơi, liền các ngươi công ty kia khoản trò chơi, ngươi khuyên nhủ đi, đừng trầm mê trò chơi, Phùng Viện nói, kêu trò chơi khai phá đại lão bản đi khuyên người chơi không cần chơi. Ngươi cái này chú ý rất bổng, Triệu Thanh Y cười nói. Được rồi, ta đi nhìn một cái. An Tư, người bồi ba cùng Phùng A Di lưu một lát. Triệu Thư Phàm thao túng chính mình nhân vật thông qua thời không chi tử trò chơi một đạo trạm. Kiểm soát, hắn dùng ra hiện giai đoạn công lực cấp bậc cùng trang bị tuyệt chiêu tới. Không địch lại đối thủ sau. Xa tránh nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trong lòng cũng có chút mất mát. Thẳng đến tiếng đập cửa vang lên. Bị sau khi cho phép, Triệu Thanh Y mở cửa tiến vào. Triệu Thanh Y nói, thế nào, hảo chơi sao? Triệu Thư Phàm trợn trắng mắt, nói, không thú vị. Triệu Thanh Y nói, không thú vị ngươi còn chơi 2 ngày. Triệu Thư Phàm rời khỏi trò chơi, nói, người bận rộn, có rảnh đã trở lại. Xã giao lại nhiều, cũng đến về nhà ăn cơm đi, đi xuống lầu đi. Mau ăn cơm đi, Triệu Thư Phàm băng. Không thú vị, Triệu Thanh Y gõ đầu của hắn, nói, lúc này mới vài tuổi đâu. Tổng nói này một câu, Triệu Thư Phàm oai mở đầu. Không cam lòng mà nhìn nàng, nói, ngươi rốt cuộc có phải hay không người nha. Như vậy nhiều quán quân, nguyên lai quán quân là như vậy khó, liền huy chương đều như vậy khó, Triệu Thanh Y nói. Tưởng nhiều như vậy làm gì, thích liền làm đi xuống, không thích, liền làm khác, tới ta công ty quét WC gì đó. Triệu Thư Phàm nhảy dựng lên, muốn đập nàng, Triệu Thanh Y nói, ngươi sẽ đá cầu ghê gớm sao, khinh thường quét WC công tác sao, đại, ma, vương. Ngoặc kép, Triệu An Nhã không nghĩ tới Triệu An Nhiên sẽ đến cậy nhờ nàng. Nàng chịu không nổi Sở Doanh Doanh xem thường cùng đánh chửi. Lần nữa gặp rắc rối làm Triệu Cảnh thu thập cục diện rồi dám. Triệu Cảnh cũng đã cự tuyệt nàng vào cửa. Triệu An Nhã thân là đường tỷ, cách một tầng, nhưng loại quan hệ này vừa lúc lại không thể không tạm thời thu lưu. Triệu An Nhã hiện tại là một cái diễn viên. Thuộc về một đường không đầy, mới vừa hoàn thành một bộ phận, còn ở chọn kịch bản, cho nên đều ở nhà mình chung cư. Diễn viên yêu cầu trầm tĩnh thời gian, lời nói thật nói nàng cũng không thích thời gian này có người quấy rầy. Triệu An Nhiên trừ bỏ Sở Doanh Doanh đánh chửi sự ở ngoài còn có việc không có nói. Triệu An Nhã cũng không vạch trần, tạm thời làm nàng ở tại phòng cho khách, nàng ban ngày ở thư phòng xem kịch bản. Nhưng là Triệu An Nhiên vài lần tới gõ cửa tìm nàng nói chuyện phiếm. Triệu An Nhã không có nói thẳng nàng bị quấy rầy. Lúc này gõ cửa tiến vào. Triệu An Nhiên nói chính mình đối diễn kịch cảm thấy hứng thú. Hỏi nàng có thể hay không mang nàng tiến tổ diễn kịch. Triệu An Nhã nói, ngươi lại không phải đọc hài kịch ta đọc vũ đạo. Hình thể có thể, Triệu An Nhã nói, này một hàng mỹ nữ như mây. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy, cạnh tranh chỉ có càng kịch liệt. Triệu An Nhiên cảm thấy đường tỷ cũng khinh thường nàng. Nhưng là cố nén hạ khuất nhục, nói, tỷ, ta thật sự rất muốn diễn kịch, ngươi liền giúp ta một phen đi. Triệu Thanh Y cũng không phải học hài kịch, năm đó còn diễn kịch. Triệu An Nhã nói, ngươi còn cùng nàng so nha, nàng kia thiên phú toàn cầu cũng chỉ ra một cái đi. Triệu An Nhiên cảm giác sâu sắc bị thương, nhưng nàng không có khác càng tốt lộ, Triệu Cảnh không giúp nàng tìm thực tập đơn vị. Triệu An Nhiên nói, ta sẽ không có thể học, ngươi dạy ta nha. Triệu An Nhã đối với nàng loại này thiên kinh địa nghĩa ngữ khí không cấm vô ngữ. Nàng không phải nàng lão sư, cũng không phải cha mẹ, có cái gì nghĩa vụ giáo nàng, sau đó đưa nàng thượng Thanh Vân. Liền tính là nguyện ý trợ giúp người khác người, gặp gỡ người như vậy, trong lòng cũng khó chịu đi. Hết chương.